Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 908, chương 910, Túc địch. Ta biết, Tần Võ, nhưng là ngươi biết rõ đường hắn bắt là ai chăng? Tên là Tần Võ, nam tử nghe xong, nhớ tới vừa tài La Sát nói chuyện, lúc này sửng sốt, sau đó có chút không dám tin nói. Không phải là năm đó phu nhân trong lòng, chấm ngoặc kép. Không tệ, chính là như dao cùng ta cốt nhục. Tiểu thư, Tần Võ nghe xong, bỗng nhiên hốc mắt một đỏ. Lúc trước Tần Nhược Dao bị bắt, hắn liền theo Tần Cối. Có thể nói hắn là Tần Cối tuyệt đối tâm phúc. Năm đó một chuyện, nếu không phải hắn lơ là sơ suất, phu nhân làm sao lại bị bắt cóc. Bây giờ mười mấy qua tuổi qua, không nghĩ tới năm đó một màn thế mà lần nữa tái diễn. Mà ở một bên Tần Nhược nghe Tần Võ một tiếng này tiểu thư, bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình đáy lòng run lên. Tần Vũ thần sắc căn bản không giống như là làm bộ. Chẳng lẽ mình cùng Tần Giao thật sự là Tần Cối nữ nhi? Toàn bộ tránh ra, để hắn đi. Nghe Tần Võ lời nói, những cái kia binh sĩ rốt cục nhường ra một lối đi. La Sát thấy thế vội vàng mang theo Tần Giao lui về phía sau. Mà Tần Cối nhìn lấy dần dần biến mất hai người, một chút ngồi liệt tại trên ghế. Tần Võ biết mình lão gia nhớ tới chuyện cũ năm xưa, cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Năm đó chuyện phát sinh, hắn tuyệt đối không cho phép lần nữa phát sinh một lần. Bởi vậy không chút nghĩ ngợi dẫn đầu đuổi theo ra qua. Còn lại binh sĩ thấy thế cũng tất cả đều là đuổi theo ra qua. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có đã dọa sợ già Tần Cối cùng thật Tần Cối. Cùng Tần Nhược, Nhược Nhi, phụ thân có lỗi với các ngươi. Phụ thân thẹn đối với các ngươi. Trầm mặc nửa ngày, Tần Cối thanh âm có chút nghẹn ngào đối Tần Nhược nói đường. Tần Nhược chỉ là nhìn lấy hắn, không nói một lời, biến dạng này lẳng lặng nhìn lấy. Mà Tần Cối thì là hai mắt hướng lên trời, dần dần nói ra hắn ẩn tàng này một đoạn. Nguyên lai khi Tần Cối đã quan viên bái thị lang thời điểm, rốt cục Minh giáo vẫn là tìm được lúc trước thân là thánh nữ Tần Nhược Dao. Khi biết Tần Nhược Dao đã mang bầu, đồng thời lấy chồng về sau, bọn họ liền chuẩn bị giảng Tần Nhược Dao mang về Minh giáo tổng đàn thụ hình. Mà mang binh người chính là lúc trước đối Tần Nhược Dao cảm mến không thôi sư huynh. Tần Nhược Dao bị bắt cóc, Tần Cối lại trơ mắt nhìn lấy cướp đi. Không có thể cứu, đây là hắn cả một đời đau nhức. Hắn mất đi không chỉ là hắn phu nhân, còn có này chưa xuất thế huyết mạch. Bởi vậy lúc trước Lư Châu Thành Minh giáo tham dự phản loạn chính là Tần Cối một tay sách lược. Vì cũng là có một ngày dùng triều đình quân đội triệt để bị tiêu diệt cái này ta giáo. Mà chính hắn thì là cả đời không lập gia đình, chỉ lấy con nuôi con gái nuôi. Tần Nhược nghe xong hắn lời nói thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng không tin năm đó sự tình lại là đơn giản như vậy. Mắt nhìn Tần Cối nàng cũng là đuổi theo ra qua. Mà lúc này bên trong đại điện chỉ còn lại có thật già Tần Cối. Ta để ngươi vinh hoa phú quý nửa đời. Hôm nay là ngươi nên báo đáp ta thời điểm đến. Tần Cối nhìn lấy chính mình thế thân. Từ bên hông lấy ra một thanh tiêm đao. Một chút đâm đi vào. Này già Tần Cối còn chưa từng có phản ứng liền chậm rãi mất đi sinh kế. Mà lúc này Tần ngoài cửa phủ, Lý Mộc Nhiên tam hoàng tử đã xuống ngựa. Lý đại nhân, Tần phủ liền ở trước mắt. Không biết đường ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nếu là đại môn mở ra một khắc bên trong liền tất cả đều là phản tặc. Cái này tam hoàng tử là tại cho mình ám chỉ a? Hắn ho khan hai tiếng về sau. Mày kiếm vẩy một cái nói. Tam hoàng tử kỳ thực đi. Ta Lý Cửu đến vẫn là có một cái cầu. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tam hoàng tử nghe xong trên mặt ý cười càng sâu. Phảng phất là ăn chắc Lý Mộc Nhiên đồng dạng chắc hẳn vẫn là vì nữ nhân đi. Sự tình gì đều chạy không khỏi tam hoàng tử con mắt a. Lý Mộc Nhiên cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Nếu không phải vì ta Nhược Nhi cùng Giao Nhi, hôm nay không phải để ngươi đẹp mặt, dù sao là bình định loạn, bình sai cũng không có người hội nói thêm cái gì. Hôm đó tam hoàng tử đã từng đã đáp ứng tại hạ. Này Tần gia tiểu thư. Khụ khụ, hy vọng Tam hoàng tử theo lẽ công bằng làm. Tam hoàng tử nghe xong, không coi ai ra gì, vỗ vỗ Lý Mộc Nhiên bả vai. Sau đó lão khí hoành thu nói. Lý đại nhân a, trên đầu chữ sắc có cây đao. Người khó đường liền không sợ cây đao này cũng giống chảm tần cối đồng dạng chảm tại trên đầu ngươi. Tam hoàng tử câu nói này có khuyên can, cũng có uy hiếp vận vị. Cửu ca không phải người ngu, tự nhiên là nghe được hắn nói bóng gió. Nhìn lấy trước mắt Tam hoàng tử, hắn bỗng nhiên một trận ho khan. Nửa ngày nghẹn đỏ mặt nói. Con người của ta, chính là đao gác ở trên cổ, là ta Lý Cửu nữ nhân, ta cũng thuốc đoạt lại. Lại nói Tam hoàng tử, chúng ta thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Ta tin tưởng, đao này tất nhiên là không rơi xuống nổi. Câu nói này chính là lúc trước Tam hoàng tử vọt tới uy hiếp chính mình. Bây giờ lại bị chính mình xem như cầu cứu lời nói. Tam hoàng tử nghe hắn lời nói, nhìn lấy hắn thần sắc. Gật gật đầu, Tam hoàng tử cùng La Sát đã sớm thương lượng qua. Tà giáo yêu nữ nếu là lưu tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh, liền tương đương với nắm hắn nhược điểm. Đến lúc đó kém nhất cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp cho Lý Mộc Nhiên nhất kích chí mệnh. Nên biết đường đương kim thánh thượng chán ghét nhất không phải cái gì tham quan ô lại, mà chính là những cái kia hủy hoại đại hán căn cơ người. Bởi vì cái gọi là đạt được gian nan, tài càng hiểu được chân quý. Hiển nhiên lão hoàng đế chính là như vậy người. Hắn tuy nhiên bất lực mở cương thổ, lại không hy vọng giang sơn tại trên tay mình xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu là Lý đại nhân như thế chịu cầu, nếu là ta làm quá tuyệt tình chẳng phải là chấm ngoặc kép bành. Tam hoàng tử còn chưa dứt lời, dưới tần phủ chu cửa lớn màu đỏ cũng là bị mở ra. La sát, trước một câu chính là Lý Mộc Nhiên kêu đi ra, sau một câu thì là Tam hoàng tử kêu đi ra. Lý Mộc Nhiên giật mình nhìn trước mắt La Sát, không khỏi nhanh thần sắc từ kinh ngạc khôi phục bình thường, sau đó khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. La Sát, cái tên này từ hắn đi vào Đại Hán vẫn cùng mình dây dưa không rõ. Kiều gia bị cướp là La Sát, Lư Châu thành phản loạn là La Sát, Minh giáo phản loạn là La Sát, cướp đi đại tiểu thư là La Sát, cướp đi phu nhân là La Sát, cướp đi Tần thị tỉ muội là La Sát, giết Hàn Phúc là La Sát, giết Trương Thải Y là La Sát, giết hắn Lý Mộc Nhiên đông đảo tay chân là La Sát. Hắn cùng La Sát cựu oán không đội trời chung a. Mà tại bên cạnh mình Tam hoàng tử hô lên La Sát một khắc, Lý Mộc Nhiên mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Sau đó hỏi thăm Tam hoàng tử, chẳng lẽ nhận biết người này? Đây là ta xếp vào tại Tần Cối bên cạnh người. Bây giờ Tần Cối đều muốn chặt đầu. Tam hoàng tử hiển nhiên có chút đắc ý, không hề cố kỵ nói đường. Lý Mộc Nhiên nghe xong nhưng trong lòng thì nổi lên thao thiên cự lãng. La Sát là Tam hoàng tử người. Này trước đó tất cả mọi chuyện, hiển nhiên La Sát cũng là trông thấy Lý Mộc Nhiên. Nhưng là hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo. Đối với Lý Mộc Nhiên nhìn như không thấy, Tam hoàng tử, Minh giáo yêu nữ giờ phút này chính trong tay ta. Chấm ngoặc kép, đánh giám, trong tay ngươi nắm lấy là ta con dâu. Đúng lúc này Lý Mộc Nhiên tài chú ý tới. Lúc này La Sát chỗ bắt lấy người, lại là Tần thị trong tỉ muội một người. Bất quá hai tỉ muội dáng dấp rất giống. Hắn trong lúc nhất thời cũng phân không ra là ai. Mà lại hiện tại nếu là bị ngồi vững yêu nữ tội danh nhiều người như vậy, dù cho là cửu ca miệng nở hoa sen cũng là nói không rõ ràng. Nói khẽ vươn tay lôi kéo Tam hoàng tử ống tay áo. Tam hoàng tử nhìn lấy chậm rãi hướng về phía bên mình lui đến La Sát. Lại mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Ánh mắt bên trong hiện ra một chút mỉa mai nói. Lý đại nhân, người là có hay không tính sai? Nữ tử này thế nhưng là Minh giáo yêu nữ, thế nào lại là Lý đại nhân người bên trong? Khó nói, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.